Đan Đại Chí Tôn, chương 2454, sinh tử tồn vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tiêu chấn kinh, hắn không ngờ Khương Phàm có thể sử dụng cảnh giới Thánh Hoàng, dung chuyển ba tầng pháp trận nội điện. Vừa rồi đó là năng lượng nghịch thiên gì mà lại để hắn đều nhận ra được cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông. Nhưng, hắn tuyệt đối không thể lùi bước, càng không thể để các tộc lão bên trong nội điện lùi bước, hắn hô to lần nữa. Tiếp tục kiên trì, thần tôn đang tái tạo chiến khu, có thể xuất quan bất cứ lúc nào. Chỉ cần thần tôn xuất hiện, sức một mình ngài đã có thể săn giết Khương Phàm, kết thúc loạn chiến hôm nay. Tiếp tục kiên trì, thần tôn vẫn còn, thần điện vĩnh viễn sừng sững không ngã. Bên trong nội điện, các tộc lão ngăn chặn tuyệt vọng và đau đớn, nhao nhao hô to, để chân khí thế chỗ tế tràng. Ngay cả trưởng lão cùng các đệ tử trấn thủ khu ngoại điện cũng đều gầm thét cổ lẫn nhau vũ, lợi dụng chỗ tế tràng của bọn hắn, phản kích mãnh liệt, kiềm chế cường giả xí thiên giới. Khương Phàm dùng đan dược, sau đó nhanh chóng khôi phục huyết khí, tinh thần, rất hài lòng thực lực kinh khủng của Càn Khôn Đại Táng, nhưng nghe được sau khi bên trong gào thét, hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại càng vui mừng hơn, ngoài ý muốn chính là quang mang thần tôn lại còn sống. Hơn nữa còn đang tái tạo chiến khu. Vui mừng chính là nghẹn đến bây giờ đều không có đi ra, khẳng định vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Đánh, đánh cho đến chết, mấu chốt phá trận nằm ở quang mang thần tôn. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này. Bọn hắn tấn công mạnh đối với vết nứt của pháp trận. Đông Hoàng Càn dựa theo tạo nghệ không gian cao siêu, diễn biến ra đạo ngấn không gian dày đặc, tinh chuẩn bạo kích tất cả vết nứt. Giống như từng cây châm nhỏ cắm vào vết nứt, lập tức bạo tạc mãnh liệt, ngăn cản vết nứt khép lại. Đông Hoàng Toại thôi động vạn giới môn, nhấc lên con sóng không gian thao thao bất tuyệt, như là hàng vạn thế giới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích ba tầng pháp trận, mãnh liệt bạo động tiếp tục tăng lên để vết nứt khuếch tán. Không lâu sau đó, Khương Phàm khôi phục một bộ phận huyết khí, tiếp tục dùng đan dược. Đồng thời tế lên liệp thần thương bạo kích pháp trận khu nội điện, tuyệt đối không thể để vết nứt hắn gian nan đánh ra khép lại. Đều đang làm cái gì vậy, chống đỡ cho ta, chống đỡ. Bây giờ là thời điểm sinh tử tồn vong, toàn lực ứng phó cho ta. Kiên trì, cho dù các ngươi chết ở đây, cũng phải ổn định tế đàn. 30.000 năm huy hoàng của quang mang thần điện, tuyệt đối không thể chôn vùi ở trên tay chúng ta. Bùi Tiêu lo lắng du tẩu bên trong sáu tòa phó điện, nhắc nhở thậm chí là khiển trách các tộc lão trấn thủ tế đàn. Các tộc lão không ai lười biếng, bọn họ cũng đều đang điên cuồng phóng thích năng lượng của chính mình, kích phát ra uy thế pháp trận. Nhưng, táng diệt trước đó ảnh hưởng đối với pháp trận quá nghiêm trọng, mà Đông Hoàng Càn lại còn nhằm vào vết nứt đả kích tinh diệu, phối hợp với sóng chiều không gian từ vạn giới môn của Đông Hoàng Toại. Hình thành áp chế để pháp trận từ đầu đến cuối khó mà khép lại được. Mỗi khi bọn hắn miên cưỡng chống đỡ, muốn bắt đầu khép lại, liệp thần thương lại tiếp tục bạo kích, luôn có thể để cố gắng của bọn hắn lâm vào sụp đổ. Sau nửa giờ ngắn ngủi, trận chiến đấu ở khu ngoại điện đã xuất hiện nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang mang thần điện điên cuồng phản kích, cũng không có đổi lấy hiệu quả mà bọn hắn mong đợi. Dưới sự dẫn dắt của Kiều Vô Hối và các thánh hoàng, hơn 80 tòa cung điện ở khu ngoại điện liên tiếp bị nhổ, tế đàn có thể bộc phát ra uy lực thánh hoàng cũng đều bị xử lý thảm tao. Thánh linh cùng bán thánh lưu lại tiếp tục càn quét chiến trường, thanh lý tài nguyên và săn giết người sống sót, Kiều Vô Hối cùng các thánh vương, thánh hoàng liên tiếp lao tới khu nội điện. Thánh hoàng tới trước bạo kích, thánh vương ở phía sau, cách rất xa đã phóng thích võ pháp, tiến hành trùng kích. Dưới sự kiên trì của Khương Phàm, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, vết nứt ở ba tầng pháp trận nội điện từ đầu đến cuối đều không có khép lại, tầng ngoài cùng còn bị phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, theo sự gia nhập của bọn người Kiều Vô Hối, Kim Hống, Khương Qua, từng luồng cuồng chiều năng lượng giống như là sao trổi tràn ngập đất trời, liên miên bất tuyệt bạo kích tới, tầng ngoài cùng của pháp trận ầm vang vỡ nát. Ngay sau đó, thế công cuồng bạo như mưa rông gió bão chút xuống đến trên tầng thứ hai. Ba tầng pháp trận khu nội điện, tầng ngoài cùng là phòng ngự là chính, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đều là tiến công làm chủ. Cho nên, khi tầng pháp trận đầu tiên bị phá toái, tầng thứ hai đối mặt với thế công tràn ngập đất trời, vẻn vẹn chống đỡ được vài phút đã tuyên bố sụp đổ. Nhưng, tầng thứ hai điên cuồng bạo kích, vẫn diễn biến ra vô số lưỡi dao ánh sáng gần như là thần uy, còn có thượng thanh thánh quang kiềm chế không gian và thời gian vặn vẹo. Cái này đã khiến Khương Phàm và các thánh hoàng đều bị trọng thương, không thể không liên tiếp dùng đan dược, thánh vương càng lùi lại, giữ vững khoảng cách trăm dặm. Cho đến khi thiên hậu thét lên ra lệnh bọn hắn dùng đạo ngấn không gian đẩy các loại bảo cốt siêu tập ở khu ngoại điện tới, bao gồm cả thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng, toàn bộ đều đẩy đến pháp trận, lại cưỡng ép dẫn bảo, mới vỡ nát được tầng thứ hai. Nếu không bọn người Khương Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng phá vỡ pháp trận như thế, cũng nhất định có thể bỏ ra cái giá càng đau đớn thê thảm hơn. Đến bây giờ, chỉ còn tầng cuối cùng, hắn nhất định phải toàn diện khởi động tế đàn đại quang mang điện. Nơi đó có trọn vẹn 3 khối thần cốt linh tùy được khảm nạm lấy, vô số thần cốt cùng tinh thạch, còn sâu chuỗi cùng 6 tòa phó điện. Chỉ cần hắn tự mình thao túng, nhất định có thể uy hiếp được bọn người Khương Phàm, thậm chí có thể khiến cho bọn người Khương Phàm rời khỏi. Nhưng, Bùi Tiêu thật không biết thần tôn đã dung hợp thần nguyên tới trình độ nào. Càng tưởng tượng đến tế chàng cưỡng ép thôi động đại quang mang điện sẽ sinh ra dạng ảnh hưởng đối với gì quá trình dung hợp của thần tôn. Cách chương